Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vì sao che mắt của ta? A, tiểu sa di bưng bít lấy yết hầu, huyết dịch không ngừng theo khe hở chảy ra, hắn lui về sau một bước, đụng phải cánh cửa mà ngửa mặt ngã xuống, cả người từ giữa ra bên ngoài đụng vỡ tiểu các cánh cửa. Một cái lảo đảo ngã xuống đất tuyết bên trong, song đồng chính đối sắp hàng thành trận rất nhiều vũ tăng. Còn có cầm đầu sư thúc thức không? Phong tuyết trong nháy mắt rót đầy vào tiểu các, mà trong lầu các, Hạ Cực lại là đưa tay hái được ngọn đèn, tiếp tục lật ra Như Lai bảo tướng bí tàng trang thứ hai. Lẳng lặng đọc lấy, cách chư gánh nặng bắt đến mình lợi. Tận chư có kết thiện đến đăng trí, tâm giải thoát hết thảy tâm đắc tự tại. Hắn đọc vô cùng chuyên tâm, tựa hồ ngoài cửa La Hán đại trận không có quan hệ gì với hắn. Này phần ngoài thân không có gì chuyên tâm, khiến cho quanh người hắn lộ ra một cỗ thiền ý, tĩnh ý, thức không dơ bó đuốc, mày rậm nhíu chặt, báo mắt trừng trừng, nghiêm nghị nói, điện hạ đã nhập ma. Hôm nay chúng ta tuy biết gian nan, nhưng cũng phải ngăn cản điện hạ. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngăn cản ta cái gì? Người lôi âm tự dùng trấn ma đại trận trói buộc ta. Ta chính là không nên phản kháng sao? Thức không nói, điện hạ đến ta lôi âm tự truyền thừa, lấy được Như Lai thiền pháp, lại lấy được ta lôi âm tự trung phẩm pháp khí, không chỉ không trả về ta lôi âm tự. Ngược lại là giết ta lôi âm tăng nhân, 400 thiền tăng nhân, 4 vị sư tổ sư huynh, phương trưởng tất cả đều chết vào tay ngươi. Ngươi không phải ma, là cái gì? Ngươi là ma, ta tự nhiên muốn cản ngươi, để tránh ngươi tai họa thương sinh. Hạ Cực cũng không phản bác, thản nhiên nói, ngươi ít nhất nói đúng một điểm. Điểm nào nhất? Ta chính là ma, nói xong. Hắn lại vân đạm phong khinh lật qua một trang bí tàng, đồng thời xé trước một tờ kinh văn. Kinh văn tại đầu ngón tay hắn nâng lên, lại đốt cháy thành tro bụi. Thức không chỉ nhìn song đồng muốn nứt, quyển sách này có thể là bí tàng, hủy này bí tàng, cái kia chính là chân chính chặt đứt lôi âm tự truyền thừa, khiến cho này chùa miếu lại không có đủ độc nhất vô nhị bí tàng. Thức không vội vàng hô, đừng xé, ngươi từ từ xem, ta không tiến vào. Như thế, luân phiền phảng phất đã đạt thành quân tử khế ước. Hạ Cực không nữa xé sách, thức không cùng với rất nhiều vũ tăng đứng ở ngoài cửa cũng không tiến lên một bước. Vị này đại thương thất hoàng tử nhẹ giọng đọc lấy bí tàng. Thanh đăng cổ Phật, giống như thành tín thiền sư, mà không có chút nào nửa điểm đồ người ma tử hình ảnh. Lúc này trong bóng đêm, ngoài cửa tuyết lớn thỉnh thoảng theo gió vào các bên trong, thổi qua lướt qua, kéo theo trong phòng kinh thư sổ chợt đảo chợt ngừng, phát ra ao ao ao rào, tiếng vang, như là sóng biển xào xạc. Mà này hoàng tử trẻ tuổi liền đứng tại đây cực động sóng lớn bên trong. Chư thần vô niệm, yên tĩnh ôn hòa, thức không lúc này mới thở phào một cái, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào tiểu các bên trong. Hắn nhìn thoáng qua ngửa mặt đảo ở trước cửa tiểu sa di, đáy lòng sinh ra một chút tức giận, nếu không phải này sa di trực tiếp dẫn này ma chỗ này mở cơ quan, vì hắn lấy ra bí tàng, bọn hắn bây giờ như thế nào bị động như thế? Trong lúc nhất thời, trong ngoài đều yên tĩnh trở lại, chờ đợi lúc, thức không quay đầu nhìn lướt qua nơi xa, nơi đó có hơn 400 vị thiền tăng một sát bạch mi. Tinh khí khô héo, mà tại đây trời băng đất tuyết bên trong chỉ là bị một chút phong hàn. Chính là đều viên tịch, mà phương trượng đơn đả độc đấu, cũng là không địch lại trước mắt hoàng tử này mà bỏ mình. Chỉ bất quá, đây cũng không có nghĩa là lôi âm tự liền vô phương áp chế hắn. Nếu là lôi âm tự dễ khi dễ như vậy, sợ là sớm đã bị những cái kia ma môn hoặc là yêu tộc đồ núi. Dù sao Phật Tông cũng lệ thuộc chính đạo, cùng ma đạo yêu tộc căn bản là thế bất lưỡng lập. Nhưng mà, Lôi Âm tự một mực thật tốt tồn tại, chỗ dựa vào tự nhiên là này hộ tự trận bàn. Trận bàn có hai, theo thượng cổ di truyền lại, bố trí tại Lôi Âm tự bên trong. Vô Phương lấy ra, mặc dù không cách nào đi xa chu yêu diệt ma, nhưng lại có thể bảo vệ Lôi Âm tự an ổn như núi. Này hai đại trận bàn, thứ nhất là trấn ma. Trấn ma đại trận chính là tinh thần trói buộc, vô luận mạnh cỡ nào ma, chỉ cần thiền tăng tụng kinh, liền có thể dùng cực lớn lực lượng tinh thần hình thành trấn áp, mà khiến cho ma vô phương động đậy. Chỉ tiếc, này đại thương thất hoàng tử vậy mà thụ 9 tầng Như Lai thiền pháp thể hộ quán đỉnh đại kỳ ngộ, dùng nguyên bản liền thuộc về bọn hắn Lôi Âm tự lực lượng. Theo phương diện tinh thần cắn trả đại trận này, lúc này mới có thể phá vỡ. Bằng không, Như Lai thiền tuy là tầng cao nhất tinh thần thiền công, cũng không cách nào trực tiếp công kích, càng không đến trong nháy mắt liền để trong chùa 400 thiền tăng tiếp nhận cắn trả, nháy mắt già đi. Sau đó Viên Tịch nghĩ đến đây, dù là thức không tâm cảnh thanh thản, cũng là sinh ra vô minh chi hỏa. Dù sau này thất hoàng tử lấy được hết thảy kỳ ngộ, vốn nên là thuộc về Lôi Âm tự. Thứ hai là La Hán. La Hán đại trận có thể ngưng tụ cũng thăng hoa vũ tăng lực lượng, hiện ra một tôn 8 trượng La Hán kim thân pháp tướng, lực lớn vô cùng. Hàng long phục hổ chuyện đương nhiên. Mới đầu phương trưởng cũng chỉ là cất cầm tù hoàng tử này suy nghĩ, mà chưa từng nghĩ đến oanh sát kẻ này, cho nên mới chưa trực tiếp vận dụng La Hán đại trận. Bằng không kẻ này tay không tới, nhất định là đã đền tội. Sau một canh giờ rưỡi, Hạ Cực cuối cùng đọc xong Như Lai bảo tướng bí tàng. Một khỏa màu vàng kim kỹ năng châu hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Hạ Cực bình tĩnh mắt sắc bên trong, càng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Kỹ năng này châu vô luận là cái gì, hắn vốn đều sẽ không kinh. Nhưng kỹ năng này châu hết lần này tới lần khác là hắn từng thu được kỹ năng. Hiện tại Như Lai thiền, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được hai khỏa một dạng kỹ năng châu. Theo lý thuyết, màu xanh lá màu trắng kỹ năng châu phải làm lặp lại rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có. Này thậm chí một lần nhường Hạ Cực coi là kỹ năng châu tuyệt không có khả năng lặp lại xuất hiện. Nhưng bây giờ, này loại coi là bị đánh vỡ. Hắn trực tiếp sử dụng này màu vàng kim kỹ năng châu. Kỹ năng châu phá toái, một cỗ chất chứa lớn huyền diệu kim chảy dung nhập quanh người hắn mỗi một góc, mỗi cái suy nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu tinh tế nhận thức. Hiện tại Như Lai thiền theo màu vàng kim biến thành thâm kim sắc, đối ứng tam thế Phật thiền màu đỏ cũng thoáng sâu hơn một điểm. Màu sắc biến hóa mang ý nghĩa Hạ Cực đối môn này thiền pháp lý giải cũng càng làm khắc sâu. Như Lai thiền vẫn là tầng thứ 9, nhưng cũng giống như so tầng thứ 9 lại cao một điểm. Hắn tinh tế lấy nhận thức trong đó biến hóa đi qua. Hắn dùng Như Lai thiền pháp cùng thiên địa tương hỗ là giao cảm, cho nên hắn có thể làm cho phong tuyết hiểu rõ ý của hắn, mà không vào quanh người hắn. Nhường ánh trăng hiểu rõ ý của hắn, mà hóa thành thiên long. Nhường trong núi thú nhỏ hiểu rõ ý của hắn, mà tất cả đều xuất động. Hai vuốt chắp tay trước ngực, nhưng này thiền pháp đối tượng chỉ giới hạn ở thiên địa vạn vật, mà vô phương nhằm vào người. Có thể hiện tại, cái này vách ngăn bị đánh vỡ, hắn nhưng để chúng sinh hiểu rõ ý của hắn. Ý của hắn là cái gì? Nếu là cái này mệnh số muốn ép hắn, như vậy ý của hắn chính là muốn nghịch chuyển cái này mệnh số. Nếu là thiên này muốn ép hắn, như vậy ý của hắn liền là lật ra thiên này, nhìn xem các ngoài cửa bó đuốc, còn có từng đôi con ngươi. hết thảy tăng nhân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn hắn như xem ma, Hạ Cực tại mùa đông phun ra một ngụm chọc khí, tay trái vừa nắm, chân khí bốc lên, hỏa diễm chợt đốt cháy như lai bảo tướng bí tàng. Ngoài cửa thức không chỉ cảm thấy tâm hỏa dung nhập huyết dịch bay thẳng trán, con người muốn nứt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tên giặc, ngươi dám, Hạ Cực nắm cháy hừng hực sách ném về phía giữa không trung. Hỏa hoạn bên trong, cái kia bản sách cổ đã đốt cháy thành tro, lúc rơi xuống đất bị gió thổi qua một quyển, liền thành tro tàn vòng xoáy, thành bụi trần. Thức không cả giận nói, kết La Hán đại trận, vừa dứt tiếng, to lớn màu vàng kim chữ vạn theo phía dưới mặt đất hiển hiện. Cấp tốc bốc lên, sau đó hóa thành rất nhiều đom đóm kim quang bay vào vũ tăng nhóm trong cơ thể. Thái, bầy tăng gầm thét, phát ra một tiếng chỉnh tề gầm rú, 324 căn giới luật thuộc đồng côn nặng trọng điểm. Như phích lịch trước khi dưới, phát ra một chuỗi tinh mịn nổ vang, cái kia 324 cái vũ tăng tựa như tinh thần khí bị vê đến cùng một chỗ. Dùng cái kia đom đóm màu vàng kim làm dẫn dắt, tại phong tuyết trong hư không hội tụ, ngưng tụ, tinh thần khí làm thể, mà màu vàng kim làm ra, từ trên xuống dưới hiện ra một cái cao 8 trượng thân hình. Cái kia thân hình song đồng cứ việc đóng chặt lại, nhưng cũng đã tràn ngập rất nhiều uy thế. Tiếp qua một sát, thân ảnh kia đã dần dần có hồn, tư thái không câu nệ, hình xương kỳ lạ, hồ mạo phạm tướng, tay cầm một thanh đồng dạng màu vàng kim trường côn, đôi tròng mắt kia chậm rãi mở ra, thanh thản như hồ quang, phẫn nộ như hỏa hoạn, trận bàn lực lượng. Đã làm này rất nhiều vũ tăng liên hợp một chỗ, mà phát huy ra vượt xa bọn hắn tự thân lực lượng. 8 trượng La Hán màu vàng kim pháp tướng một đôi mắt hờ hững quan sát Hạ Cực. Hai bên đã lại không thể đàm, La Hán hư ảnh vừa nhấc cự thủ, màu vàng kim trường côn đã nâng cao đến bầu trời. Khí lưu xé rách, phong tuyết bị côn ảnh lực lượng hội tụ. Từ chung quanh vài dặm tốc độ cao tụ đến, hóa thành che đậy tầm mắt sắt vòng xoáy màu xám, vắt ngang bầu trời, vờn quanh tại màu vàng kim trường côn chung quanh, như là kiếp vân xoay tròn không thôi. Tựa hồ này sắp đánh rơi nhất kích, không phải màu vàng kim trường côn, mà là này đè nén gió tuyết đầy trời. Cái này là lôi âm tự lực lượng La Hán đại trận. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem này La Hán pháp tướng, màu vàng kim côn ảnh, dày tích phong tuyết, nhẹ giọng hỏi câu, vì sao che mắt của ta? Ngoạc kép, tiếng động lớn thanh âm huyên náo, khổ nạn thanh âm cách hoa thanh hồ bay tới. Trong thâm cung, hoàng nữ ngồi tại huynh trưởng từng ở giam lỏng chỗ, lẳng lặng đọc sách, nàng như đói như khát hấp thu này chút hắc ám. Huyết tinh mà dối trá tri thức, đi suy tư quyền lực trò chơi này quy tắc, cái kia rủ xuống tế nhuyễn hơi vàng tóc dài cũng bị quấn thành đại khí bàn phát. Non nớt mặt mày dần dần bắt đầu trở nên không có chút rung động nào. Tái nhợt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị quấn lên màu đen hoa phục. Thiếu một bôi thê lương, mà nhiều một tia mỹ lệ thần bí đẹp, đẹp như mai trắng. Chịu tại run sợ đông, nàng đối gương đồng, nhìn mình trong kiếng, cơ giới mà yêu nhã giật giật thân thể. Có chút không thạo, có chút lạ lẫm, bỗng nhiên, cánh cửa cùng cánh cửa giao tiếp chỗ thấp truyền đến nhẹ nhàng bắt tiếng cửa. Hạ Tiểu Tô lạnh nhạt đứng dậy, đi mở cửa phi, ngoài cửa có chỉ Bạch Hồ, đang ghé vào hạm bên trên, ngước mắt nhìn nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.